Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đây có lẽ là câu nói mà ít nhiều gì chúng ta cũng từng được nghe tới. Đó có thể là câu nói đùa của những người thân thiết, nhưng cũng có thể là lý lẽ sống thật sự của một người nào đó, chẳng hạn như người đàn ông trong vụ án ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Câu chuyện xảy ra tại một ngôi làng, thị trấn Trương Trải, Từ Châu, tỉnh Giang Tô vào năm 1995. Hai vợ chồng anh Miêu và chị Lưu là dân làng ở ngôi làng này. Họ có một cuộc sống hạnh phúc và hòa thuận với hai người con trai và một con gái. Để tạo điều kiện sống tốt hơn cho gia đình, anh Miêu đã đưa ra quyết định khó khăn là rời quê hương và ra ngoài làm việc. Ngược lại, cô Lưu ở nhà chịu trách nhiệm làm ruộng, chăm sóc người già và trẻ em trong gia đình. Vào một ngày mùa hè, dân làng bận rộn làm ruộng cả ngày đều đã về. Nhưng hôm đó, Lưu ra ngoài làm việc, trời đã muộn mà cô vẫn chưa về nhà. Điều này khiến mẹ chồng vô cùng lo lắng. Vì mẹ anh Miêu vốn có đôi chân bất tiện và không thể tìm kiếm xung quanh, nên bà đã hỏi hàng xóm xung quanh, nhưng không ai nghe thấy tin tức gì về con dâu. Sau khi biết được sự việc, một vài hàng xóm cạnh nhà đã tổ chức đi từng nhà tìm kiếm Lưu bằng đèn lồng và đuốc. Tuy nhiên, đến tận đêm khuya vẫn không thấy tung tích của Lưu. Trong cơn tuyệt vọng, một người hàng xóm phải đi tìm trưởng thôn, mong có thể triệu tập cả làng đi tìm cô Lưu. Trưởng thôn nhận thức rõ sự lo lắng của mọi người nên không nghĩ gì, liền tổ chức cả làng vượt ruộng, vượt sông, không ngừng hô vang tên cô Lưu. Trong đêm tối, tiếng hò hét của dân làng vang vọng khắp vùng quê tĩnh lặng. Bước chân của họ băng qua những thửa ruộng, xuyên qua những dặng núi, không ngừng tìm kiếm dấu vết của cô Lưu. Có thể nói tình làng nghĩa xóm của những con người ở đây rất giống như khung cảnh ở vùng quê Việt Nam mình, đúng không các bạn? Sau một thời gian dài tìm kiếm gian khổ, cuối cùng họ cũng tìm được cô Lưu khi đến một ao sậy cách làng 1 km. Thế nhưng, cái họ nhìn thấy chỉ còn là thi thể lạnh toát của người phụ nữ đáng thương này. Quần áo của Lưu xộc xệch, thân dưới nằm trần truồng ở trên nền đất bùn, đầu chảy rất nhiều máu. Những người dân khi nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy cũng đau buồn và tức giận. Họ không thể hiểu tại sao một người tốt bụng và vô tội lại phải chịu sự tàn ác như vậy. Mẹ Miêu nhìn thấy tình trạng khốn khổ của con dâu, bà đã khóc lớn, không kìm được. Cô Lưu vốn nổi tiếng là người rất tốt trong làng, vợ chồng cô thường xuyên giúp đỡ người khác. Không ai hiểu được kẻ đã cướp đi mạng sống của cô một cách tàn nhẫn như vậy. Những người dân làng bình tĩnh nhận ra rằng ưu tiên hàng đầu là báo cảnh sát và tìm ra kẻ sát nhân. Họ lập tức liên lạc với cảnh sát và thông báo cho chồng của cô Lưu là anh Miêu nhanh chóng quay về nhà. Nhận được tin tức, Miêu vội vã về nhà với nỗi đau thấu tim. Chưa kịp đến gần, anh đã cảm nhận được vợ mình đã rời đi. Anh không dám tiến lên, chỉ có thể ngồi xổm, dùng tay nắm lấy đất và khóc không kìm được. Vợ anh đã bỏ con và anh không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và mở cuộc điều tra. Các chuyên gia điều tra hình sự phát hiện Lưu bị xâm hại cơ thể trước khi mất đi dấu hiệu sự sống. Tại hiện trường có rất nhiều nhánh cây sậy đã khô xung quanh thi thể nạn nhân. Cũng chính vị trí thi thể nằm, một chiếc quần lót trắng được cho là của cô Lưu bị treo lên trên nhánh sậy khô đó, cảnh tượng hết sức đau lòng. Các bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân bị đánh mạnh vào sau đầu từ phía sau. Cú đánh này cũng chính là nguyên nhân khiến cô tử vong. Có thể sau cú đánh, cô Lưu vẫn còn thoi thóp, nhưng hung thủ nhân lúc này đã xâm hại cô. Sau khi hoàn thành mục đích của mình, hắn để lại nạn nhân yếu ớt nằm dưới đất. Vì mất quá nhiều máu, cuối cùng nạn nhân đã tử vong. Hung thủ thấy vậy liền ném thi thể cô xuống ao sậy gần đó. Tin tức này khiến Miêu càng đau đớn hơn. Anh thề sẽ tìm lại công lý cho vợ mình, tìm ra kẻ sát nhân và đưa hắn ra trước công lý. Sáng hôm sau, Miêu vẫn đứng canh gác tại hiện trường vụ án, ở trong lòng tràn ngập đau buồn. Anh thầm cầu nguyện mong linh hồn của vợ có thể tìm được sự bình yên ở nơi quen thuộc này. Anh cũng mong cảnh sát sẽ sớm bắt được kẻ sát nhân và tìm lại công lý cho vợ mình. Các đồng chí cảnh sát rất buồn khi nhìn thấy người chồng như vậy và chỉ có thể đẩy nhanh quá trình điều tra vụ án. cảnh sát hình sự cẩn thận khám xét hiện trường vụ án. Nhưng điều khó có thể hiểu là ngoại trừ dấu chân của người đã khuất, họ không tìm thấy dấu vết của người khác. Nghĩ vậy, cảnh sát liền tiến hành điều tra chuyên sâu về các mối quan hệ xã hội của Lưu, nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào liên quan đến vụ án mạng. Cô Lưu luôn sống một cuộc sống đơn giản và giản dị. Các hoạt động hàng ngày của cô thường chỉ giới hạn ở đồng ruộng và trong gia đình. Thông qua hàng xóm, cảnh sát biết được gia đình Lưu và Miêu sống hòa thuận với những người xung quanh, ai cũng yêu mến gia đình họ, chứ đừng nói đến là ghét. Vì vậy, cảnh sát buộc phải loại bỏ khả năng giết người vì trả thù. Miêu, tên đầy đủ là Miêu Khí, và vợ là cô Lưu, được giới thiệu với nhau và kết hôn sau một năm chung sống. Không lâu sau khi kết hôn, Lưu sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Lưu cũng có tính cách dịu dàng và tốt bụng với mọi người. Điều này đã chiếm được trái tim của Miêu Khí và mẹ anh ta. Cô Lưu cũng cảm thấy chồng cô, Miêu Khí, là người có trách nhiệm, có thể kiếm tiền và yêu thương gia đình. Mẹ chồng cũng là người hiểu chuyện, có thể cùng cô nuôi dạy con cái. Gia đình họ luôn sống một cuộc sống hòa thuận. Điều đáng tiếc duy nhất là Miêu Khí thường đi làm ở xa và một năm chỉ về nhà một vài lần. Lúc này, cảnh sát cũng đã nghĩ đến trường hợp cô Lưu có người tình trong khi chồng đi vắng. Thế nhưng sau đó đã bị mẹ Miêu bác bỏ. Mẹ Miêu nói rằng con dâu không phải là người như vậy. Hàng ngày cô chỉ đi làm đồng cùng các cô hàng xóm, tối lại về chăm sóc gia đình, không có thời gian nào để dành cho người khác được. Đồng thời mối quan hệ của hai vợ chồng cũng rất tốt, thậm chí cặp đôi đã thống nhất rằng khi con lớn thì cô cũng đi làm ở thành phố với chồng. Họ sẽ cùng nhau mở một quán ăn vặt, dù sẽ bận rộn và mệt mỏi hơn, nhưng chỉ cần họ làm việc chăm chỉ và đều đặn thì cuộc sống sẽ ổn định hơn. Cho đến hiện tại, những nghi vấn như xung đột trong mối quan hệ gia đình, xích mích với những người hàng xóm đều đã bị bác bỏ. Cảnh sát chỉ đành chuyển trọng tâm sang khả năng một người quen của nạn nhân đã phạm tội. Đầu tiên, cảnh sát đã lấy thông tin từ những người ngày hôm đó đã làm việc cùng với Lưu ngoài đồng. Trong đó có một người đàn ông trung niên và vợ ông ấy, ngoài ra còn có một người phụ nữ họ Trần khác. Bà Trần kể lại, cánh đồng nhà bà nằm giữa nhà cô Lưu và nhà hai vợ chồng kia. Vậy nên, cả bốn người đã cùng làm việc và cùng trở về nhà lúc tối muộn. Thế nhưng, khi đi được vài trăm mét, Lưu bỗng nhiên nói, tôi bỏ quên một vài thứ ở ngoài ruộng rồi, tôi phải quay lại đấy lấy. Bà Trần nhìn thấy trời tối nên liền đề nghị, vậy để tôi đi cùng cô, trời cũng tối rồi. Lưu mỉm cười lắc đầu nói lại, không sao đâu, chị Trần và hai anh chị cứ về trước đi, tôi quay lại rồi về ngay. Nghe vậy, cả ba chỉ dặn Lưu mau chóng lấy đồ rồi về nhà sớm, còn họ thì đi đến ngã ba ở trong làng, cũng liền tách nhau ra. Cảnh sát liền hỏi bà Trần về món đồ mà cô Lưu muốn lấy là gì, thì được biết rằng đó là hộp đựng thức ăn mà bọn họ đã ăn cùng nhau lúc trưa. Ngay lập tức, cảnh sát đã chạy đến khu vực nghỉ ngơi ở ngoài đồng để tìm kiếm, nhưng không thấy bất kỳ hộp đựng thức ăn nào. Vậy thì có nghĩa là khi cô Lưu quay lại lấy và trở về nhà, hung thủ đã tình cờ bắt gặp và ra tay với nạn nhân. Nhưng đoạn đường nạn nhân đi và ao sậy nơi phát hiện ra thi thể cách khá xa nhau. Chắc chắn hung thủ phải là người quen và bằng cách nào đó dụ dỗ nạn nhân đi đường vòng đến phía ao sậy. Đúng như những gì cảnh sát nghĩ, khi tổ chức tìm kiếm khu vực đoạn đường vòng qua phía ao sậy, họ đã tìm thấy hộp đựng thức ăn của nạn nhân ở dưới một mép ruộng cách hiện trường khoảng 50 mét. Do công nghệ DNA chưa phổ biến vào những năm 1990 và những người dân làng lần đầu tiên phát hiện ra thi thể đã hoảng sợ và phá hủy hiện trường vụ án, nên việc điều tra vụ án rơi vào bế tắc. Xét thấy thôn làng tương đối khép kín, mấy ngày gần đây không có người ngoài vào, hơn nữa đầm lau sậy nằm ở vị trí hẻo lánh, tại hiện trường không có dấu vết kéo lê. Ban đầu, cảnh sát nhận thấy khả năng người ngoài phạm tội nên lấy thôn làm trung tâm, điều tra 14 khu hành chính xung quanh. Nhưng sau những điều tra sau đó, cảnh sát tin rằng hung thủ ra tay chắc chắn phải là người quen với cô Lưu và gia đình nạn nhân. Sau nhiều đợt điều tra và thu thập chứng cứ, cảnh sát biết được một manh mối bất ngờ. Bạn còn nhớ, ngày nạn nhân ra đồng là đi cùng với một cặp vợ chồng và một người hàng xóm là bà Trần chứ? Đúng vậy, sau đó cảnh sát đã biết khi tách nhau ở ngã ba, Hai vợ chồng đi cùng được một đoạn thì bỗng người đàn ông nói muốn mua một ít đồ ở tạp hóa đầu làng. Vì vậy, ông ta từ lúc đó đã không có ai đi cùng. Qua điều tra, được biết người đàn ông tên Thẩm Chính Cơ, 55 tuổi, là hàng xóm thân thiết với gia đình Miêu. Trong thời gian Miêu đi làm xa, ông Cơ thường sang nhà Miêu để giúp vợ và mẹ anh những công việc nặng nhọc trong nhà. Dù hiện tại chưa có chứng cứ xác thực nào cho rằng ông Cơ chính là nghi phạm, nhưng việc ông Cơ không khai báo với cảnh sát về việc mình đã làm thời điểm đó khiến họ không khỏi nghi ngờ. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại nhà của Thẩm Chính Cơ và yêu cầu ông kể lại chi tiết sự việc. Lúc này ông Cơ chỉ thở dài, vợ ông trong nhà thấy cảnh sát nghi ngờ chồng mình thì chỉ im lặng, trên mặt thể hiện sự không thể tin. Ông Cơ lúc này lên tiếng, không ngờ sống đến từng tuổi này rồi tôi lại bị người khác nghi ngờ mình làm chuyện kinh thiên động địa đến vậy. Vậy tại sao lúc lấy lời khai, ông không khai báo chuyện mình đã tách khỏi vợ? Cảnh sát nghiêm nghị hỏi. Làng tôi chỉ có một tiệm tạp hóa ở phía đầu làng, nếu đến trễ người ta sẽ đóng cửa. Lúc về nhà tôi muốn uống một chút rượu, nên nói với vợ về trước, còn mình quay lại phía đầu làng. Ông Cơ nhớ lại, im lặng một chốc rồi tiếp tục. Đến nơi thì ông chủ nói hết rồi, vậy nên tôi cũng liền về nhà. Tôi thấy sự việc không có liên quan gì nên mới không nói với các anh. Ông chủ tiệm có thể làm chứng cho tôi. Cảnh sát sau đó đã có mặt tại cửa hàng tạp hóa đầu làng và được ông chủ tiệm xác nhận là có vụ việc như vậy. Đồng thời, đoạn đường di chuyển từ nhà ông Cơ đến cửa hàng là ngược đường với hướng của nạn nhân. Vậy nên xét vào thời gian di chuyển, chắc chắn ông Cơ không thể nào là hung thủ. Đúng lúc cảnh sát bất lực, một manh mối mới lại xuất hiện. Một người nông dân trong làng cùng ngày khi di chuyển từ phía ao về nhà đã thấy một nam thanh niên cứ lảng vảng gần đó. Vì khu vực này thường được người dân sử dụng để lấy nước giặt quần áo, vậy nên người đàn ông cũng không quá để tâm. Thế nhưng ông ta chỉ bất ngờ vì trời đang dần tối cũng không thấy anh ta cầm theo đồ nào, vậy nên ông chỉ nghĩ rằng anh ta ra ngoài đi dạo. Nam thanh niên được người nông dân xác định là Miêu Đức Tín, sống cùng làng. Bất ngờ, anh ta cũng là họ hàng với Miêu Khí. Miêu Đức Tín là một người có tính cách kỳ lạ, sống nội tâm và bí ẩn, luôn giữ khoảng cách nhất định với dân làng. Anh ta hiếm khi giao tiếp với người khác, chứ đừng nói đến việc chủ động thiết lập các mối quan hệ sâu sắc giữa các cá nhân. Hành vi bất thường này làm cho cảnh sát nghi ngờ. Họ bắt đầu tự hỏi liệu Miêu Đức Tín có liên quan gì đến vụ giết người hay không. Cảnh sát nhanh chóng đưa Tín về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Tuy nhiên, không ngờ Miêu Đức Tín đã trực tiếp khai nhận hành vi phạm tội của mình và khai rằng chính hắn ta là người đã sát hại cô Lưu. Sau đó, dấu vết tìm thấy trên thi thể Lưu đã được pháp y xác nhận trùng khớp với DNA của Miêu Đức Tín và kẻ sát nhân cuối cùng cũng lộ diện. Sau khi biết được sự thật, trong lòng Miêu Khí tràn đầy tức giận và hận thù, anh hận Tín và muốn giết chết hắn ta. Tuy nhiên, khi cảnh sát thẩm vấn Miêu Đức Tín, họ bất ngờ phát hiện ra Tín có triệu chứng nói lắp. Tín khai nhận với cảnh sát rằng khi phạm tội, hắn ta đã xâm hại Lưu một cách vô thức. Hôm đó, hắn ta chỉ đơn thuần là đi lang thang ngoài đường. Lúc định trở về thì gặp chị dâu họ là Lưu. Lưu biết rằng người em họ này sống rất khép kín, tinh thần lại kỳ lạ, sợ em họ đi lạc nên liền chủ động kêu anh ta về. Thế nhưng khi nhìn thấy Lưu, anh ta liền bỏ chạy về phía ao sậy. Thấy vậy, Lưu cũng đã chạy theo. Cuối cùng, khi đến gần ao sậy, Miêu Đức Tín bất ngờ đứng lại và sau đó ra tay xâm hại chị dâu, cuối cùng là khiến nạn nhân tử vong. Bây giờ sự việc đã được giải quyết, ngôi làng vốn hỗn loạn đã trở lại bình yên. Nhưng các cô gái không còn dám đi một mình đến đầm lau sậy giặt quần áo. Dân làng im lặng đang chờ đợi bản án dành cho tên hung thủ. Tuy nhiên, qua giám định từ phía bác sĩ, hung thủ Miêu Đức Tín được xác định là người bị hạn chế năng lực trách nhiệm hình sự. Trạng thái tinh thần của hắn ta không bình thường, đồng nghĩa với việc hắn ta mất hoàn toàn khả năng nhận dạng và kiểm soát hành động của mình vào thời điểm gây án. Chẳng bao lâu, Viện Kiểm sát đã truy tố Miêu Đức Tín về tội hiếp dâm và cố ý giết người. Ngay khi Miêu Khí nghĩ rằng anh ta đã được báo thù và anh có thể an ủi linh hồn người vợ đã khuất của mình trên thiên đường, thì tòa án cuối cùng lại đưa ra một kết cục khiến anh không đồng tình. Miêu Đức Tín đã bị kết án 15 năm trong nhà tù. Miêu Khí vô cùng tức giận, thậm chí đến dân làng cũng không thể chấp nhận được. Miêu Đức Tín như vậy đã hãm hại người phụ nữ vô tội phải trả giá bằng mạng sống của mình, nhưng hắn ta lại chỉ bị kết án 15 năm. Miêu Khí nhanh chóng lựa chọn kháng cáo, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc với kẻ sát nhân. Nhưng tòa án cấp 2 vẫn giữ nguyên bản án ban đầu. Anh cũng chọn cách đến viện kiểm sát để kháng nghị, kháng cáo lên bộ phận kiến nghị, nhưng kết quả anh nhận được là Miêu Đức Tín là người bệnh tâm thần liên miên, không thể nhận dạng và kiểm soát hành vi của mình vào cùng thời điểm gây án. Miêu Khí không hiểu, chẳng lẽ bệnh tâm thần chính là cái ô cho phép người ta tùy ý giết người như vậy hay sao? Đây bất bình và không có nơi nào để giải quyết, anh ta đã đến Bắc Kinh và kháng cáo với Sở Tư pháp quận Bái Tiên nhưng vẫn câu trả lời cũ. Theo thời gian, Miêu Khí, người quyết tâm tìm kiếm công lý cho người vợ yêu quý của mình, đã trở thành mối quan tâm chính của cán bộ ủy ban thôn. Dân làng khi thấy một người đàn ông từng vui vẻ tốt bụng ngày nào lại lâm vào con đường kêu oan cho vợ khiến ai nấy hết sức đồng cảm. Tuy nhiên, tòa án đã có kết luận, dù gì cũng không thể thay đổi. Tất cả hàng xóm ai cũng khuyên can, nhắc anh hãy nghĩ đến mẹ già và các con nhỏ cần có sự chăm sóc. Miêu Khí không nhớ nổi mấy năm nay mình đến đây bằng cách nào. Đối với người ngoài, cuộc sống của anh dường như đã trở lại đúng hướng. Anh làm việc để kiếm tiền nuôi con, ngoại trừ không cười ra, mọi thứ khác đều được coi là bình thường. Chỉ có bản thân Miêu Khí biết rằng cuộc sống của anh đã bị trì trệ vào năm 1995. Trừ khi kẻ sát nhân phải trả giá xứng đáng, nếu không anh sẽ không thể vượt qua rào cản này. Mọi thứ của vụ án dường như đã kết thúc, thế nhưng chỉ kết thúc với tên hung thủ, còn với Miêu Khí, đó chỉ mới là bắt đầu. Năm 2009, có tin Miêu Đức Tín đã được thả sớm sau khi thụ án. Miêu Khí đang ăn cơm, tức giận đến gãy đũa. Nghe được tin tức này, sự bất công, tức giận và nhục nhã dâng trào. Trong lòng Miêu Khí âm thầm hình thành một kế hoạch. Nếu địa ngục không chấp nhận ngươi, ta sẽ chấp nhận ngươi. Sau đó, Miêu Khí bắt đầu đi dạo quanh thôn. Dân làng cho rằng người đàn ông trung niên khốn khổ này cuối cùng đã thoát ra khỏi màn sương mù sau cái chết dữ dội của vợ mình. Họ không hề biết rằng Miêu Khí chỉ nhân cơ hội này để hỏi thăm về nơi ở của Miêu Đức Tín, để anh ta có thể hành động trong tương lai. Một ngày nọ, vào buổi trưa, Miêu Đức Tín đang trên đường ra ruộng thì đi ngang qua một cái giếng ven đường để lấy nước. Thời điểm không thể hoàn hảo hơn cho Miêu Khí. Miêu Khí dùng dây kéo Miêu Đức Tín đến nơi vợ anh bị sát hại. Tại nơi này đã in sâu vào ký ức của anh, buộc Tín phải đối mặt với tội ác của mình. Đầy đau đầu, tức giận và mong muốn trả thù, Miêu Khí hy vọng có thể trả thù cho vợ bằng cách cho hung thủ nỗi đau tương tự, để nỗi đau khổ của vợ anh được trút bỏ và nguôi ngoai. Mặc dù Miêu Đức Tín đã cố hết sức để chống cự, nhưng Miêu Khí cuối cùng cũng dùng dao giết chết anh ta. Đối với Miêu Khí, ở trong lòng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh đã chờ đợi suốt 14 năm và giờ đây cuối cùng Miêu Khí đã có thể lấy mạng sống của Miêu Đức Tín để bày tỏ lòng tôn kính với linh hồn của vợ mình trên thiên đường. Sau khi vụ việc xảy ra, Miêu Khí nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn, Miêu Khí đã không ngần ngại giải thích động cơ và sự việc của mình. Sau khi nghe Miêu Khí bị bắt, một số người dân trong làng đã cố gắng hết sức liên lạc với nhân viên tòa án và cố gắng giảm án cho Miêu Khí. Tuy nhiên, luật pháp sẽ không dung thứ cho sự thương xót và Miêu Khí cuối cùng sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Miêu Khí bị kết án tử hình với án treo 2 năm. Vụ án này đã kết thúc nhanh chóng nhưng để lại rất nhiều tranh luận, hầu hết là giữa hai vấn đề pháp luật và công lý. Không chỉ riêng vụ án này mà trước đó cũng có một vụ án khác có tình tiết tương tự như vậy. Đó là về một người đàn ông lương thiện tên Trịnh Dũng Quân đã tức giận giết chết 10 người trong gia đình, trong đó có một ông cụ 80 tuổi và một em bé 2 tháng tuổi. Nguyên nhân giết người cũng là để trả thù. Họ bắt nạt vợ tôi và làm tổn thương mẹ tôi, họ bắt nạt tôi quá nhiều. Trịnh Dũng Quân phải chuyển gia đình đến Lý Thủy, Chiết Giang do chuyển việc. Vì vậy, Trịnh Dũng Quân quyết định tìm một căn nhà gần đó cho vợ và mẹ thuê. Tuy nhiên, giá nhà ở rất cao nên Trịnh Dũng Quân đã thuê một căn nhà cũ ở vùng nông thôn gần đó Để bảo vệ mẹ và vợ, anh nhanh chóng xây tường bao quanh nhà. Trịnh Dũng Quân thường sống trong ký túc xá làm việc của mình và chỉ về quê để ở bên gia đình trong những ngày nghỉ. Sau khi gia đình Trịnh Dũng Quân chuyển đến nơi ở mới, họ được biết gia đình họ Tào hàng xóm chính là bạo chúa làng trong làng. Mọi người đều khuyên họ rằng nên cẩn thận với gia đình này. Vì Trịnh Dũng Quân là một người lương thiện nên dân làng đã nhắc nhở anh rằng chỉ cần anh không gây rắc rối thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhà Tào có quan hệ mật thiết với trưởng thôn, dân làng thường làm ngơ trước nhà họ Tào để bảo vệ thể diện cho trưởng thôn. Điều này càng khiến cho nhà họ Tào càng kiêu ngạo, Tào còn thành lập một nhóm côn đồ gây rối trong làng. Và một lần, Tào quyết định sửa sang lại ngôi nhà của mình. Để mở rộng ngôi nhà, anh ta chuyển ngôi nhà sang bên cạnh nhà của Trịnh Dũng Quân và phá bỏ bức tường do Trịnh Dũng Quân xây dựng. Điều này khiến Trịnh Dũng Quân cảm thấy bất lực và đau khổ. Anh đã tranh cãi với Tào và cố gắng ngăn cản việc phá bỏ bức tường, nhưng Tào không chịu nghe và cho rằng đất đó thuộc về mình mà trước đây ông chưa hề sử dụng. Một ngày nọ, vợ của Trịnh Dũng Quân gặp một nhóm người do Tào dẫn đầu trên đường đi mua hàng về nhà. Dù muốn tránh, nhưng cô đã bị bao vây. Tào khi đó đã lăng mạ cô, vợ của Trịnh Dũng Quân không nói với ai và im lặng chịu đựng. Tuy nhiên, sự phóng túng của Tào vẫn chưa dừng lại, anh ta tiếp tục bạo hành cô. Cuối cùng, vợ của Trịnh Dũng Quân không thể chịu đựng được nữa, đã báo cho mẹ chồng và họ cùng nhau đến đồn cảnh sát để trình báo tội ác. Tuy nhiên, Tào quá quyền lực nên cảnh sát không có hành động gì để chống lại anh ta. Mẹ chồng Trịnh Dũng Quân chỉ có thể đưa con dâu về nhà và tiếp tục chịu đựng sự ức hiếp của nhà họ Tào. Tình hình trở nên tồi tệ hơn để trả thù mẹ chồng Trịnh Dũng Quân vì đã gọi cảnh sát. Tào đã đặt một xô phân trước cửa bếp của gia đình Trịnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Mẹ của Trịnh Dũng Quân không thể chịu đựng được nữa và đến tận cửa nhà Tào để yêu cầu Tào chuyển thùng phân đi. Nhưng Tào không mủi lòng mà sai người của mình đánh mẹ của Trịnh Dũng Quân, thậm chí là dùng gậy gỗ đánh gãy chân bà. Khi những người hàng xóm khác chứng kiến sự việc và đến ngăn cản, Tào không đánh bà ấy nữa, nhưng hành vi xấu xa của anh ta đã bị mọi người biết đến. Mẹ của Trịnh Dũng Quân được đưa đến bệnh viện để điều trị và sau đó trở về nhà. Sau khi những người hàng xóm này rời đi, Tào và người của hắn lại vào nhà của Trịnh. Một trong đám người của hắn đã cưỡng bức vợ của Trịnh Dũng Quân và sau đó bọn chúng đã xâm hại tập thể cô trước mặt mẹ của Trịnh. Vợ của Trịnh Dũng Quân cuối cùng không thể chịu đựng được nữa và rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần. Cô ấy choáng váng suốt ngày và không thể sống một cuộc sống bình thường. Mẹ chồng chỉ có thể cho cô ở nhà và không cho cô ra ngoài. Lúc này, một người dân làng tốt bụng gọi riêng cho Trịnh Dũng Quân và kể cho anh nghe về vợ và mẹ anh. Sau khi Trịnh Dũng Quân biết chuyện, anh ấy lập tức bỏ công việc và lao về nhà trong đêm. Anh cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy mẹ nằm bất động trên giường, còn vợ thì ngơ ngác. Trịnh Dũng Quân, người mất trí, quyết định đến gia đình Tào để đòi công lý. Nhưng Tào phớt lờ sự xuất hiện của anh, thậm chí là còn cười nhạo anh. Trịnh Dũng Quân chỉ muốn nghe một lời xin lỗi, nhưng Trịnh Dũng Quân nhận ra Tào sẽ không bao giờ xin lỗi nên bất lực trở về nhà. Anh dịu dàng ngồi bên cạnh mẹ, người đã thức dậy, khóc và kể cho anh nghe mọi chuyện bà đã trải qua. Trịnh Dũng Quân không thể chịu đựng được nữa và sự tức giận tràn ngập ở trong lòng anh. Trong mắt anh chỉ có ý nghĩ giết chết người nhà họ Tào. Không chút do dự, Trịnh Dũng Quân cầm con dao làm bếp lao tới trước cửa nhà Tào. Anh ta gõ cửa một cách thô bạo. Nghe thấy tiếng động, Tào tức giận tiến tới chửi bới không ngừng. Khi Tào vừa mở cửa, Trịnh Dũng Quân đã không chút do dự đâm anh ta, đôi mắt của Tào mở to, chưa kịp nói thì đã bị Trịnh Dũng Quân làm tử vong. Gia đình Tào như hóa đá trước hành động của Trịnh Dũng Quân. Trịnh Dũng Quân quay lại nhìn những thành viên khác trong gia đình Tào và lao về phía họ. Mất trí, anh ta phát động một cuộc tấn công bất kể ai ở phía bên kia và có bao nhiêu người ở đó. Máu dâng lên trên cơ thể anh ta và cơ thể của Trịnh Dũng Quân cũng rỉ máu. Lời cầu xin của gia đình Tào đã thu hút sự chú ý của hàng xóm nên họ lập tức gọi cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng ập đến nhà Tào sau khi biết vụ án nghiêm trọng xảy ra. Trịnh Dũng Quân vẫn đang phạm tội và cảnh sát đã phải rút súng lục và cảnh cáo anh ta hạ vũ khí xuống. Tuy nhiên, Trịnh Dũng Quân, người đã mất trí, không thể nghe theo lời khuyên của cảnh sát. cảnh sát buộc phải nổ súng, hất con dao ra khỏi tay anh ta. Sau khi bị đánh gục, Trịnh Dũng Quân cuối cùng cũng tỉnh dậy và nhìn vào bàn tay đầy máu của mình trước khi nhận ra mình đã phạm tội. Sau khi cảnh sát điều tra, Trịnh Dũng Quân bị buộc tội sát hại 3 người và làm 9 người khác bị thương. Trong phiên tòa, thẩm phán hỏi Trịnh Dũng Quân liệu anh ta có hối hận không. Anh ta che mặt và trả lời: "Tôi không hề hối hận về việc mình đã làm, tôi chỉ hối hận vì đã không bảo vệ được mẹ và vợ mình." Cuối cùng, Trịnh Dũng Quân bị kết án tử hình. Mặc dù Trịnh Dũng Quân hành động để bảo vệ gia đình mình, nhưng luật pháp không thể tha thứ cho hành vi xử lý bất công và hành hình riêng tư. Hành vi phạm tội của anh ta được xác định là giết người, gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng và quyền lợi vật chất của người khác. Vợ và mẹ của Trịnh Dũng Quân nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của xã hội sau khi Trịnh Dũng Quân bị bắt. Mọi tầng lớp trong xã hội đều bày tỏ sự cảm thông và phẫn nộ trước những trải nghiệm của họ và hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất. Các cơ quan chính phủ cũng đã tăng cường điều tra và xử lý gia đình Tào để đảm bảo họ nhận được các biện pháp trừng trị thích đáng của pháp luật. Câu chuyện của Trịnh Dũng Quân là một vụ án bi thảm nhắc nhở mọi người trân trọng môi trường an toàn của gia đình và cộng đồng, cũng như sức mạnh của luật pháp và chế độ pháp quyền. Chỉ có giải quyết xung đột thông qua pháp luật thì xã hội mới đạt được sự hài hòa, ổn định. Cả hai vụ án trên đều gợi lên suy nghĩ của chúng ta về mối quan hệ phức tạp giữa sự trả thù và sự tha thứ, công lý và luật pháp. Cũng như sự tức giận và hận thù của Miêu Khí đã khiến anh ta tìm cách trả thù, nhưng hành vi đó chỉ mang lại thêm đau đớn và bi kịch. Câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta rằng sự công bằng và chính đáng về mặt pháp lý là nền tảng của sự ổn định và hòa hợp xã hội. Dù đôi khi chúng ta không hài lòng với bản án, nhưng chúng ta phải tin vào sự công bằng của pháp luật và hướng tới một xã hội công bằng, bình đẳng hơn. Cuối cùng, chúng ta hãy coi thảm kịch này như một bài học, hãy trân trọng cuộc sống, ngăn chặn ngọn lửa trả thù đang thiêu đốt trái tim mình. Chúng ta hãy để sự khoan dung và hiểu biết hướng dẫn và cùng nhau hợp tác để tạo ra một thế giới hòa bình hơn. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bạn nghĩ như thế nào về những hung thủ giết người ở trong cả hai vụ án này? Hãy để lại cho mình một bình luận của bạn ở phía dưới nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.